Vạn đạo Long Hoàng, chương 530, Lục Minh ra tay. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thiên thi tông thi vệ chỉ cần vừa chết, hắn điều khiển luyện thi tựu sẽ biến thành vô dụng chi vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, thánh gia chi nhân, dốc sức liều mạng công kích những thi vệ đó. Sát, sát, sát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, song phương đã giết đỏ cả mắt rồi. Kình khí nổ bắn ra, khóa sắt ngang trời, huyết khí tràn ngập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ngừng có người bị đánh chết ngã xuống hạ đại địa. Nhưng tổng thể mà nói, thánh gia người hoàn toàn lâm vào hạ phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không lâu tựu khoảng chừng hơn 10 người bị đánh chết. Thánh gia tổng cộng có 100 linh mấy người mà thôi, mà thiên thi tông tuy nhiên thi vệ tựu 50 mấy người, nhưng từng cái thi vệ đều mang theo lượng đến 3 cái luyện thi cộng lại, số lượng tiếp cận 200. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sát, thánh ưng trên tay đeo một bộ linh binh bao tay, móng vuốt nhọn hoắt kinh thiên, hai móng không ngừng cầm ra tựa hồ năng xé rách hết thảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hai cỗ luyện thi tử tử đưa hắn cuốn lấy, đằng sau, mi tâm có nốt ruồi thi vệ không ngừng phát động đánh lén. Đáng chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh ưng giết đỏ cả mắt rồi, ngửa mặt lên trời thét dài, không để ý hướng hắn đánh tới khóa sắt trực tiếp vọt tới. Phốc thử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một sợi dây xích theo bờ vai của hắn xuyên thủng mà qua. Thánh ưng gào rú một tiếng, nhân cơ hội này, xông lên mà quá, rốt cục tránh được hai cỗ luyện thi, phóng tới mi tâm có nốt ruồi thi vệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chết đi, thánh ưng thân hình nhanh chóng như điện, hai móng xuyên thủng hư không, hướng về thi vệ trái tim chộp tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mi tâm có nốt ruồi thi vệ trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, trong tay chiến đao cuồng phách mà ra kiệt lực ngăn cản thánh ưng. Chỉ cần hắn có thể ngăn ở thánh ưng một chiêu, hai cỗ luyện thi có thể đuổi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng thi vệ bản thân chiến lực vốn tựu không cao, ở đâu so ra mà vượt thánh ưng bực này thiên tài. Mi tâm có nốt ruồi thi vệ đem hết toàn lực vẫn không có ngăn trở, phốc thử một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, hắn nhất đầu cánh tay bị thánh ưng xé rách xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng đúng lúc này, hai cỗ luyện thi đến rồi, sát sát giết hắn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mi tâm có nốt ruồi thi vệ bạo giống. Hai cỗ thi vệ hung hãn không sợ chết hướng về thánh ưng phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh ưng vừa rồi bả vai bị khóa sắt xuyên thủng, thực lực giảm bớt một ít cũng chỉ có thể kiệt lực ngăn cản. À hát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết truyền đến. Thánh sung, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh ưng gào thét, lúc này đây, thánh gia bên trong, đến võ vương lục trọng đấy, tổng cộng có 3 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh ưng, cái kia cao thiên nhiên lớn, còn có đúng là thánh sung. Gocchuyenaudio.com, nhưng thiên thi tông bên kia, đạt tới võ vương lục trọng thi vệ, cũng có 3 người, luyện thi càng là nhiều đến 7 dụng cụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, thánh sung bị 3 bộ võ vương lục trọng luyện thi vây công tối chung không địch lại, bị khóa sắt đâm thủng thành cái sàng. Theo võ vương lục trọng vẫn lạc thánh gia mọi người sĩ khí sâu sắc yếu bớt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ngừng có người bị đánh chết, trước sau, đã có hơn 50 người chết thảm tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lui, lui, thánh ưng giống to, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp tục như vậy, thánh gia chi nhân, chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt rồi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mi tâm có nốt ruồi thi vệ nổi giận không thôi. Chúng thi vệ không ngừng điều khiển luyện thi, đánh giết thánh gia chi nhân, mà thánh gia còn lại hơn 50 người, dốc sức liều mạng hội tụ cùng một chỗ, hướng về một cái phương hướng phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh gia mọi người hội tụ cùng một chỗ một lòng lui lại, thiên thi tông người cũng ngăn không được. Tại thánh gia mọi người lại lưu lại mấy cỗ thi thể về sau, thành công phá vòng vây mà ra, hướng về phương xa cực tốc đi xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên thi tông tạp chủng, khoản này sổ sách ta thánh ưng nhớ kỹ. Thanh âm truyền đến, người đã biến mất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, coi như các ngươi chạy nhanh, mi tâm có nốt ruồi thi vệ trong mắt lộ vẻ ánh lửa, nói tiếp. vội vàng đem thánh ra những thi thể này cất kỹ, mang về luyện thành luyện thi, còn có, nắm chặt thời gian, đào móc ra ngọn sơn phong này bên trong đến áo nghĩa tinh thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mi Tâm có nốt ruồi thanh niên lớn tiếng phân phó, thánh ra mọi người trở về, nhất định sẽ giống như cứu viện, hiện tại nhất định phải có nắm chặt thời gian. Còn lại thi vệ rất nhanh hành động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lông mày hình có nốt ruồi thi vệ lập ở không trung, vận chuyển công pháp chữa thương. Hắn mới vừa rồi bị thánh ưng xé rách tiếp theo đầu cánh tay, nguyên khí đại thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn căn bản không có chú ý tới, nhất đoàn mây đoàn, đang từ từ bay tới đỉnh đầu của hắn. Lục Minh tựu giấu ở trong đám mây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong mắt lóe ra sảng giọng sát cơ. Đúng vậy, hắn muốn động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những, này thi vệ cũng tựu mấy cái võ vương lục trọng, đối với hắn gặp nguy hiểm, chỉ cần lấy lôi đình thủ đoạn đánh chết mấy cái võ vương lục trọng thi vệ, mặt khác thi vệ, không đủ gây sợ. Đặc biệt là trước mắt có như vậy một cái cơ hội tốt, Lục Minh lại há có thể bỏ qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô thanh vô tức giữa trấn yêu thương ra hiện trong tay hắn. Sau một khắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cực đạo nhất kích, Lục Minh cả người hóa thành một đạo mũi thương, theo đám mây thượng hướng về Mi Tâm có nốt ruồi thi vệ ám sát mà đi, tốc độ nhanh khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A hát, không tốt, Mi Tâm có nốt ruồi thi vệ đột nhiên sợ hãi, nhưng đã chậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phốc thử, góc truyện audio.com. Mi Tâm có nốt ruồi thi vệ đầu người trực tiếp nổ tung ra, bị Lục Minh một chiêu đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tốt, địch tập kích, mặt khác thi vệ nhao nhao kịp phản ứng, kinh sợ giống to, điều khiển luyện thi, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Lục Minh thi triển Cửu Long Đạp Thiên Bộ, nhất bộ bước ra, xông lên không trung, một tay vung lên, đầy trời lôi đình hội tụ. Cho ta diệt a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh một trường hướng phía dưới phái ra, đầy trời lôi đình hướng về phía dưới thi vệ bổ tới. Bất kể là thi vệ, vẫn là luyện thi, đều phi thường e ngại lôi đình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xì xì, tiểu thành vương giả trở xuống đích thi vệ, bị lôi đình đánh trúng, kêu thảm một tiếng, trong thân thể bị phách ra đại lượng thi khí, té rớt hạ đại địa, bị đánh chết không sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà tiểu thành vương giả đã ngoài thi vệ tuy nhiên không chết nhưng đã bị trình độ không đồng nhất thương thế. Sát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cầm trong tay trường thương, sát nhập thi vệ bầy bên trong. Hắn tận lực tránh đi lưỡng võ vương lục trọng thi vệ cùng bọn hắn luyện thi, chuyên môn thẳng hướng những võ vương đó tứ trọng, ngũ trọng thi vệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phốc, phốc, Lục Minh thi triển Cửu Long Đạp Thiên Bộ tốc độ quá là nhanh, đơn giản tránh đi vô số cỗ luyện thi thẳng hướng những thi vệ đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này lại để cho thi vệ luyện thi, đều phát huy không ra tác dụng. Đáng chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưỡng võ vương lục trọng thi vệ nổi trận lôi đình, thiên thi tông tạp chủng chết đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong mắt lộ vẻ sát cơ, hắn nghĩ tới lão Trang, còn có cùng hắn cùng một chỗ theo đông bộ đến 49 người, hắn từng thề, muốn vì bọn hắn báo thù đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xíu, yêu yêu, mũi thương hung mãnh đâm, lại có hai người bị đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lùi, các ngươi lùi về phía sau, chúng ta tới giết hắn. Nhất cái võ vương lục trọng thi vệ hét lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lưỡng võ vương lục trọng thi vệ, điều khiển ngũ dụng cụ luyện thi, hướng về Lục Minh vây quanh mà đi, khóa sắt vung vẩy, muốn phong tỏa ở Lục Minh đường lui. Mà mặt khác còn có ba cái tiểu thành vương giả thi vệ cực tốc lùi về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần tiểu thành vương giả trở xuống đích thi vệ toàn bộ đều chết hết. Vừa rồi cùng thánh ra một trận chiến, thiên thi tông chết trận thi vệ tài 10 cái còn có 30 mấy người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ, trong nháy mắt đã bị Lục Minh giết chỉ còn lại có ngũ nhân rồi. Lục Minh quả thực đúng là khắc tinh của bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chủ yếu là cái kia Mi Tâm có nốt ruồi thi vệ bị Lục Minh một lần hành động đánh chết, không ai có thể khiên chế trụ Lục Minh, cho nên mới bị Lục Minh như chém dưa thái rau giống nhau đánh chết nhiều người như vậy. Hiện tại sát các ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh theo dõi hướng về phía lưỡng võ vương lục trọng thi vệ. Trường thương quét ra, đem bốn phía khóa sắt từng cái đập mở. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đản Đản, nện. Sau một khắc, Lục Minh vỗ Đản Đản. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, Đản Đản trực tiếp phi đi ra ngoài, theo đầu đầu khóa sắt bên trong vọt tới, đối với nhất cái thi vệ vào đầu tựu một hồi nện. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.